Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766, lôi đài chiến. 4. Chính là cái kia ghế khách quý bên trên từng người lão quái vật cũng nhấc lên tinh thần. Hướng về cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên nhìn lại. Mỗi một lần thiên tài lôi đài chiến thi đấu đệ nhất, đều là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Những cái kia kiếm đạo thiên tài chỉ cần không vẫn lạc, liền có xác suất leo đến những lão quái vật kia vị trí. Thậm chí có chút xuất sắc nhất kiếm đạo thiên tài còn trở thành hàng nguyên lớn thế giới bên trong. Đại nhân vật, nếu là Dương Phong cùng Diệp Lương Thần cho thấy đủ mạnh hoành thiên phú, những lão quái vật kia cũng có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành lôi kéo hoặc chèn ép. Huyễn kiếm thuật, cái kia trọng tài giọng nói vừa mới hạ xuống, Dương Phong liền thôi động pháp lực, thi triển huyễn kiếm thuật. Một đạo quỷ dị vô cùng linh thức ba động, hướng về Diệp Lương Thần dâng trào mà đi. Cái này chính là của ngươi át chủ bài. Ngu xuẩn, huyễn thuật đối với chúng ta thế nhà võ giả không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho ta bại đi. Diệp Lương Thần cười lạnh, thôi động kiếm ý cùng vô cùng cường đại pháp lực, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đầu chân long kiếm tức giận. Nhân kiếm hợp nhất, bắn mạnh mà ra, hướng về Dương Phong đâm tới. Đối mặt Diệp Lương Thần hung mãnh công kích, Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kiếm pháp biến đổi, pháp lực điên cuồng tràn vào chân long kiếm bên trong, nguyên một đám tầng tầng lớp lớp, hoặc lệch ra hoặc liếc kiếm giới bỗng nhiên bộc phát, ngăn tại trước người hắn. Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, một chảo đánh vào kiếm kia giới bên trên, cuồng bá vô cùng kiếm tức giận giống như hạt mưa đồng dạng bộc phát ra, đem Dương Phong trước người cái kia nguyên một đám kiếm giới oanh bạo. Mắt thấy cái kia tất cả kiếm giới lập tức bị toàn bộ oanh bạo thời khắc, Dương Phong trong tay bảo khí chân long kiếm lại lần nữa bạo phát ra lực lượng kinh khủng, ngưng tụ ra vô số kiếm giới ngăn tại trước người hắn. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận như cùng một đầu cuồng bạo vô cùng chân long đồng dạng, Dương Phong mỗi ngăn trở cái kia Diệp Lương Thần một kích, đều sẽ bị cái kia cuồng bạo vô cùng cự lực chấn động hai tay run lên. Hổ khẩu đau nhức, khí huyết quay cuồng, hướng về phía sau bạo lùi lại mấy bước. Lợi hại, cái này Diệp Lương Thần quả nhiên cường đến đáng sợ, so Mạnh Thanh Sông còn mạnh hơn mấy chù. Thật mạnh kiếm pháp, không hổ là thế nhà tuyệt thế kiếm pháp. Loại kiếm pháp kia, liền xem như tại Thanh Hà Võ Thành lão nhân, cũng có rất ít người có thể chống đối. Cái này Diệp Lương Thần mặc dù cuồng vọng, bất quá cũng có cuồng vọng tiền vốn. Cái kia Dương Phong lại có thể phòng thủ ở Diệp Lương Thần tiến công, lực phòng ngự thật là đáng sợ. Lần này thiên tài lôi đài chiến thi đấu thật đúng là thiên tài như mây. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Diệp Lương Thần cùng Dương Phong ở giữa công thủ, cái kia thiên tài lôi đài chiến một bên đám võ giả liền lên tiếng tán thán nói, vô luận là Dương Phong vẫn là Diệp Lương Thần, bọn họ lúc này bày ra chiến lực đã siêu việt rất nhiều tại Thanh Hà Võ Thành bên trong tu luyện qua 1-2 năm lão nhân. Loại thiên phú này có thể xưng đáng sợ. Địch Lệ Hoa có chút không cam lòng nhìn Diệp Lương Thần một cái, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài nói, lợi hại, chân long kiếm pháp quả nhiên cường đến đáng sợ. Cái kia Diệp Lương Thần mặc dù cuồng ngạo phách lối, thế nhưng là xác thực có bản lĩnh thật sự. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tại Tử Bình ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lương Thần, trong lòng một chút đem Diệp Lương Thần cảnh giác đẳng cấp tăng lên mấy cái tầng bậc nói, lợi hại, tên kia mặc dù phách lối cuồng ngạo tự phụ, nhưng xác thực có bản lĩnh thật sự. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Lương Thần công kích bá đạo vô cùng, mỗi lần oanh kích đều đem Dương Phong hộ thân kiếm giới chấn vỡ hơn phân nửa, đồng thời đem Dương Phong bước lùi lại mấy bước. Thế nhưng là vô luận công kích của hắn như thế nào hung bạo, đều không thể đột phá Dương Phong phòng ngự kiếm giới. Dương Phong thể nội pháp lực hùng hậu vô cùng, hơn nữa ngũ hành pháp lực tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, tuyệt không e ngại tiêu hao chiến. Mấy chục đòn đằng sau, Diệp Lương Thần nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về sau nhảy ra mấy chục trượng, nhìn xem Dương Phong, cười lạnh nói, xem ra ta xem thường ngươi. Dương Phong, ngươi cái này rùa đen kiếm pháp không sai, lực phòng ngự vẫn tính cũng tạm được. Bất quá, muốn bằng cái này rùa đen kiếm pháp tiêu hao pháp lực của ta, ngươi tính toán liền đánh nhầm. Diệp Lương Thần, ngươi cái này đại thiên thế giới tránh được tới phế vật, thử xem ta lớn ngũ hành kiếm pháp đi. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hư đan cảnh nhị trọng thiên pháp lực phun ra ngoài, một kiếm đâm ra, ngũ hành tương khắc chi lực phun ra ngoài, tại cái kia âm dương pháp tắc giọng cùng phía dưới ngưng tụ tạo thành một cỗ cường đại phá diệt chi lực, hướng về Diệp Lương Thần đâm tới. Đến hay lắm. Diệp Lương Thần giữ tợn nở nụ cười, hư đan cảnh đại viên mãn tu vi phun ra ngoài, thi triển chân long kiếm pháp, hóa thành một đầu chân long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, mang theo ngang ngược khí tức, hung hăng một chảo hướng về Dương Phong đánh tới. Oanh, cái kia ngũ hành phá diệt chi lực đánh vào Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận bên trên, liền đem cái kia Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận nhất nhất oanh sụp đổ. Cái kia chân long kiếm tức giận cũng tại Diệp Lương Thần cái kia mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong khủng bố chân long kiếm ý cường hóa phía dưới, đem cái kia ngũ hành phá diệt chi lực nhau nhau xoắn nát. Lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận cùng chân long kiếm tức giận cùng nhau sụp đổ tiêu tan. Còn sót lại hai loại kiếm tức giận đâm vào Dương Phong cùng Diệp Lương Thần trên người, một chút đem hai người đâm vào vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Lợi hại, lớn ngũ hành kiếm pháp thật là đáng sợ, lại có thể cùng chân long kiếm pháp chống lại. Quá lợi hại, chân long kiếm pháp, liền xem như tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong cũng là một môn tiếng tăm lừng lẫy kiếm pháp. Mặc dù Diệp Lương Thần học không chiếm được nhà, chân long kiếm pháp 10 thành tinh diệu phát huy không đến một thành, nhưng cái kia lớn ngũ hành kiếm pháp có thể đem chân long kiếm pháp khắc chế, tưởng thật không tầm thường. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy cái kia lớn ngũ hành kiếm pháp cùng chân long kiếm tức giận lưỡng bại câu thương, những người xem kia chỗ ngồi bên trên rất nhiều võ giả trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Chân long kiếm pháp là một môn cực kỳ cường hoành kiếm pháp, liền xem như tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy, cả công lẫn thủ rất khó phá giải. Những cái kia Thanh Hà võ thành bên trong các lão nhân cũng chỉ có thể đủ bằng vào mạnh hơn kiếm ý pháp lực hoặc hắn pháp môn đến đánh bại Diệp Lương Thần. Mà Dương Phong chỉ vẻn vẹn có hư đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, liền có thể bằng vào lớn ngũ hành kiếm pháp cùng cái kia nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi Diệp Lương Thần đánh hòa nhau. Cái kia lớn ngũ hành kiếm pháp sức mạnh mạnh, có thể tưởng tượng được. Mấy chiêu đằng sau, Dương Phong cùng Diệp Lương Thần hai người trên người liền vết thương chồng chất, khắp nơi đều là kiếm thương, máu me đầm đìa. Bất quá Dương Phong thanh đế mộc hoàng công pháp lực một quyền, thân thể bên trên vết thương liền phi tốc khép lại, mặc dù nhìn qua máu me đầm đìa, thế nhưng là thương thế cũng không phải rất nặng. Đáng chết, Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Vậy mà bức ta sử xuất át chủ bài, ngươi tuyệt đối chết chắc. Diệp Lương Thần thôi động pháp lực, điên cuồng oanh ra vài kiếm, đem Dương Phong bức lui đằng sau. Hai mắt xích hồng, một chút lấy ra một cái xích hồng sắc đan dược, một ngụm nuốt vào trong bụng. Cái kia xích hồng đan dược một chui vào Diệp Lương Thần trong bụng. Hắn huyết mạch trong cơ thể một chút lăn lộn sôi trào lên. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đó là cái gì khí tức? Lại đem trong cơ thể ta pháp lực lưu chuyển tốc độ áp chế 6 thành. Thật là đáng sợ khí tức. Trong cơ thể ta pháp lực lại bị áp chế 3 thành. Nếu là thực chiến, sức chiến đấu của ta đem sẽ bị suy yếu 5 thành trở lên. Tại cái kia Diệp Lương Thần uy áp áp bách phía dưới, tại một đám thiên tài lôi đài chiến đấu võ trường bên trên người xem người sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, bọn họ đều có thể cảm thấy thể nội pháp lực bị cái kia cỗ uy áp trực tiếp áp chế. Tại Diệp Lương Thần uy áp áp bách phía dưới, Dương Phong thể nội pháp lực cũng bị áp bách, vận chuyển tốc độ chậm chạp, 10 thành pháp lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 8 thành. Thực lực bỗng chốc bị suy yếu rất nhiều. Nguyên bản Dương Phong liền vẻn vẹn chỉ là gượng gạo cùng Diệp Lương Thần đánh hòa nhau. Hiện tại Diệp Lương Thần thực lực đại tiến, Dương Phong liền càng thêm không phải là đối thủ. Cảm nhận được Diệp Lương Thần thân bên trên tản mát ra uy áp, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, điên cuồng thôi động bất diệt kim thân lực lượng. Một cái trong một chớp mắt, vô số thần bí cường đại phù văn tại hắn xương cốt huyết nhục bên trong hiện lên. Từ cái kia thần bí cường đại phù văn bên trong phun đã tuôn ra lực lượng kinh khủng, lập tức đem bao phủ Dương Phong thân thể, đem xâm lấn trong cơ thể hắn uy áp hoàn toàn xua tan ra. Đó là cái gì công pháp? Vậy mà như thế lợi hại. Thật mạnh khí tức. Dương Phong khí tức vậy mà không thua Diệp Lương Thần. Hắn vậy mà ủng có cường đại như thế át chủ bài. Không nghĩ đến dám khiêu chiến Diệp Lương Thần. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong thi triển bất diệt kim thân đằng sau, thính phòng bên trên rất nhiều đỉnh tiêm võ giả nhìn xem Dương Phong. Trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Lương Thần nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đầu vô cùng cường đại chân long, mang theo vô tận kiếm tức giận hướng về Dương Phong đánh tới. Lớn ngũ hành kiếm pháp, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, phảng phất hóa thân trở thành man hoang cự nhân đồng dạng. Chân đạp kiếm bộ, thôi động ngũ hành pháp lực, một kiếm từ trên trời hạ xuống hướng về kia Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận chém. Tới, oanh, Diệp Lương Thần hóa thân chân long kiếm tức giận bị Dương Phong một kiếm chảm phá. Vô số chân long kiếm tức giận đâm vào Dương Phong trên người, đâm ra nguyên một đám nho nhỏ kiếm thương, tiếp đó bị Dương Phong bất diệt kim thân cấp tốc lành. Dương Phong một kiếm vỡ vụn Diệp Lương Thần kiếm tức giận đằng sau, thuận thế một kiếm chạm tại Diệp Lương Thần trên người. Diệp Lương Thần thân thể nhanh lùi lại, thế nhưng là vẫn như cũ bị Dương Phong một kiếm kia chạm tại thân thể bên trên, chém rách hắn trên người vòng phòng hộ, lưu lại một đầu vết kiếm sâu, máu me đầm đìa. Một kiếm đả thương nặng Diệp Lương Thần đằng sau, Dương Phong hướng về phía trước bước ra một bước, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mang theo nặng nề như núi đại thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về kia Diệp Lương Thần đánh tới. Diệp Lương Thần thôi động kiếm tức giận, liều mạng chống đối, thế nhưng là cơ hồ mỗi một lần, phòng ngự của hắn đều bị Dương Phong dùng cuồng bạo nhất phương thức chấn vỡ. Thuận thế một kiếm chạm tại thân thể của hắn bên trên, đem thân thể của hắn chém máu me đầm đìa. Diệp Lương Thần vậy mà bị áp chế lại. Diệp Lương Thần lại bị Dương Phong hoàn toàn chế chủ. Quá mạnh, cái kia Dương Phong đến cùng tu luyện chính là võ công gì? Vậy mà đáng sợ như thế. Liền Diệp Lương Thần đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Dương Phong giống như ngược chó chết đồng dạng ngược lấy cái kia Diệp Lương Thần. Thính phòng bên trên liền truyền đến từng trận tràn ngập kinh hãi tiếng nghị luận. https://www.zoop.com/xt90316/2072.072.7480. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.